Chương 2182, không kịp chờ đợi chia sẻ. Hai hơn cầu từ đặt trước. Ngưu Đại liền tùy tiện ứng phó những quý tộc kia một cái, ôm cái hộp kia liền bắt đầu trở về gian phòng của mình. Tại trên đường trở về đã để người đi đại kịch viện thông chi Hà, nhường nàng hiện tại đến tòa thành một chuyến. Đúng vậy, hắn muốn đem cái tin tức tốt này tranh thủ thời gian nói cho Hà, như thế làm cho người tin chấn phấn lòng người vẫn là phải hai người chia sẻ. Đạp đạp đạp nửa giờ sau, tinh linh thiếu nữ tại thị nữ dẫn đầu xuống tới đến Ngưu Đại gian phòng. Thế nào gấp gáp như vậy gọi ta tới, ta buổi chiều còn có tập luyện đâu? Hà nghi ngờ hỏi. Tinh linh thiếu nữ trên thân còn mặc đồ hóa trang, là chuyện cổ tích phim tóc dài công chúa đồ hóa trang. Buổi chiều muốn xếp hạng luyện chính là một màn này sân khấu kịch. Ta có một tin tức tốt phải nói cho ngươi, là liên quan tới tin tức tốt của chúng ta. Ngưu Đại đặc biệt kích động nói. Tin tức tốt hơn nữa còn là liên quan tới chúng ta là tin tức tốt gì nha Hà nghi hoặc tam liên. Tinh linh thiếu nữ không nghĩ tới mình bị vô cùng lo lắng kêu đến, là vì nghe một tin tức tốt. Nhưng phía sau nghe được là liên quan tới hai người các nàng tin tức tốt, liền bắt đầu có một chút tò mò. Bệ hạ cho ngươi gửi một cái nhìn rất đẹp quần áo, chính là để ngươi mời tại hôn lễ cùng ngày mặc. Ngưu Đại cũng không muốn ra vẻ lo lắng. Kỳ thật cũng không phải tự mình không nghĩ, cũng nghĩ qua nhường đối phương đoán xem. Nghĩ đến nói dạng này sẽ có ý tứ một điểm. Nhưng là mình thật sự là nhịn không được, đẹp mắt như vậy váy ước gì nhường đối phương tranh thủ thời gian trông thấy, cũng không có cái gì tâm tình đi nhường người khác đoán đến đoán đi. Bệ hạ cho ta gửi một bộ y phục ta cũng còn không có bằng lòng với ngươi kết hôn đâu. Hà hậu chi hậu giác nói. Tinh linh thiếu nữ nói xong câu đó về sau lập tức cúi đầu, hai bên khuôn mặt nhỏ nhắn hồng đồng đồng. Nguyên lai đem nàng lo lắng như vậy kêu đến là bởi vì chuyện sự tình này, bất quá nội tâm của nàng cũng là rất hoang mang. Rõ ràng đối phương cũng còn không cùng tự mình cầu hôn, vì cái gì hiện tại còn nói chuyện kết hôn trọng yếu nhất vẫn là quốc vương bệ hạ gửi một bộ y lý hề phục tới, điều này càng làm cho tinh linh thiếu nữ có chu tờ nhìn không thấu. Ngươi không đáp ứng cùng ta kết hôn. Vậy ngươi muốn với ai kết Ngưu Đại còn có một điểm rơi vào trong sương mù. Ta nói chính là ngươi còn không có cầu hôn với ta, làm sao nhanh như vậy liền cho tới chấm dứt cưới sự tình bên trên. Hà cũng là minh bạch đối phương đang suy nghĩ gì. Biết rõ đối phương là không thể quanh co lòng vòng mà nói, nếu là không nói rất minh bạch, khẳng định là lý giải không được. Đối Úc, sự tình quá nhiều quá bận rộn, ta lập tức có chu tờ quên đi. Ngưu Đại lúng túng gãi đầu một cái. Hán QNZ xác thực không phải là không muốn làm như thế, chẳng qua là gần nhất chồng chất sự tình thật sự là nhiều lắm, lập tức có chu tờ quên cái chuyện này. Một lòng chỉ nghĩ đến dù sao cũng cùng tinh linh thiếu nữ quan hệ qua lại, kết hôn cũng đều là chuyện sớm hay muộn, cũng không có đi nghĩ quá mỏ chuyện của hắn. Không sao, bệ hạ cho ta gửi một cái dạng gì quần áo nhanh để cho ta xem một chút đi. Hà đã có chu tờ tò mò. Tinh linh thiếu nữ là tại Trường An Thành ở qua, tự nhiên là biết rõ Trường An Thành quần áo chất lượng tốt. Mặc dù nói Hải Diêm Thành chất lượng cũng không kém, nhưng là bộ y phục này dù sao cũng là quốc vương bệ hạ gửi tới. Mà lại Hán Vương Triều toàn bộ cũng tại lưu truyền một câu. Chỉ cần là theo tòa thành còn có quốc vương trong tay bệ hạ ra đồ vật, vậy liền nhất định là cực kỳ tốt đồ vật. Vì thế còn có rất nhiều người thường thường ra giá cao mua sắm theo Trường An Thành ra đồ vật, qua cái này cũng đều là phí công thôi. Trường An Thành tòa thành rất ít theo tòa thành bên trong thưởng người khác đồ vật, ban thưởng đồ vật toàn bộ đều là theo từng cái địa phương cầm. Coi như theo tòa thành bên trong thưởng người khác đồ vật, những cái kia đồ vật cũng đều là miêu nhị nương nhóm mới có, lại hoặc là làm việc tương đối cần cù chăm chỉ thị nữ cùng đa mở người hờ ơ ú, nhưng là bọn hắn một mực lại tại Trường An Thành tòa thành làm việc, đối quốc vương bệ hạ tận tâm tận lực, căn bản sẽ không đem những này ban thưởng đồ vật bán đi. Huống chi bọn hắn mỗi tháng lương đồng cu nở dê không thấp, có thể nói là hoàn toàn không thiếu tiền xài, cũng liền càng thêm không cần thiết đem ban thưởng đồ vật bán đi. Ngươi chờ. Ngưu Đại lập tức quay người từ phía sau lưng lấy ra một cái hộp, đưa tới rồi nói ra, ngươi phải làm cho tốt tâm lý chuẩn bị. Thật sự là bộ y phục này quá đẹp, hắn muốn để tinh linh thiếu nữ làm tốt chuẩn bị mới được, đến lúc đó khẳng định sẽ kinh ngạc một phen. Được. Hà không biết rõ vì cái gì khiến cho thần thần bí bí, nhưng vẫn là đi theo gật đầu. Tinh linh thiếu nữ tiếp nhận hộp về sau, mở hộp ra thấy được bên trong nằm áo cưới. Nàng trong nháy mắt liền trừng lớn con mắt màu xanh lục, nhưng là vẫn chưa hết hoàn toàn đều xem qua toàn cảnh, chẳng qua là cảm thấy bộ y phục này trắng quá đẹp. Nhìn xem thật trắng nha, cái này chính là bệ hạ gửi cho y phục của ta sao? Hà một mực chớp con mắt màu xanh lục. Tinh linh thiếu nữ ánh mắt hoàn toàn bị cái này bạch sắc váy hấp dẫn, cũng không dám đưa tay đi chạm đến. Vẫn chưa xong, ngươi đem cái này váy nhấc lên, liền có thể nhìn thấy không đồng dạng hiệu quả. Ngưu Đại mong đợi nói. Không biết rõ vì cái gì, hắn phi thường chờ mong nhìn thấy tinh linh thiếu nữ biểu lộ, muốn nhìn một chút đối phương cùng tự mình pha y chang cu nở dê đồng dạng. Được. Hà ôm hiếu kỳ tâm tình nhấc lên món kia váy. Cái này không đề cập tới con tốt, váy vừa mới nhấc lên tinh linh thiếu nữ cả người đều kinh hãi, lần thứ nhất phát hiện cái váy này thế mà đẹp mắt như vậy. Thế nào cái váy này có phải rất đẹp mắt hay không? Bệ hạ nói cái váy này gọi là áo cưới. Ngưu Đại nhìn thấy tinh linh thiếu nữ đã xem ngây người. Gọi là áo cưới sao? Hà đã chấn kinh đến nói không ra lời, một mực đưa tay vuốt ve y lấy món kia váy, tiếp tục nói, thật sự là quá đẹp, cho tới bây giờ chưa có xem đẹp mắt như vậy váy. Tinh linh thiếu nữ rất muốn hiện tại liền lập tức mặc vào, nhưng là không biết rõ vì cái gì toàn thân cũng không động được, chỉ lo trực câu câu nhìn xem cái này váy. Bệ hạ nói đây là nhường nhóm chúng ta tại kết hôn thời điểm mặc, bệ hạ nói tại cố hương của hắn, hai cái yêu nhau người kết hôn đều là phải mặc lên đẹp mắt áo cưới còn có tây trang. Ngưu Đại hồi tưởng một cái trong thư nội dung, tiếp tục nói, hay là nói trắng da áo dài loại hình, tóm lại muốn rất xem trọng mới được. Vừa mới dựa theo lời của ngươi nói, ngươi có phải hay không cũng sẽ mặc xong xem quần áo? Hà hỏi. Tinh linh thiếu nữ từ nội tâm 10 điểm cảm kích bệ hạ, không nghĩ tới tự mình sinh thời còn có thể mặc trên đẹp mắt như vậy váy. Cái này áo cưới là nàng xem qua đẹp mắt nhất váy, tuy nói tại trường An Thành ở một đoạn thời gian, cu nở dê đi dạo không ít bán quần áo mặt tiền cửa hàng, nhưng là bộ y phục này là đặc biệt nhất, đẹp mắt nhất. Ta có một bộ tây trang, bệ hạ để cho ta mặc kia một bộ. Ngưu Đại nói. Hắn nhìn thấy bộ kia màu đen tây trang thời điểm, cả người con mắt cũng là không rời ra. Bộ kia màu đen tây trang cùng áo cưới là đồng dạng đẹp mắt, cầm lên cu nở dê đồng dạng sẽ hấp dẫn con mắt người khác. Thật là quá tốt rồi. Hà hưng phấn nói. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.